Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, chương 1687, đột kích ban đêm. Sáu tay tượng thần, truyền lệnh xuống, hôm nay giờ hợi tắt đèn, tất cả mọi người nghỉ sớm một chút đi. Vương Dung ngẩng đầu lên, đột nhiên mở miệng nói, là, vương gia, bên ngoài đại điện. Rất nhanh có một thanh âm vang lên, tiếng bước chân dồn dập bên trong, một tên thị vệ rất nhanh xoay người truyền đạt mệnh lệnh. Ở thị vệ rời đi phía sau, Vương Sung cúi đầu tiếp tục phê chữa công văn, cầm trong tay sau cùng một bản binh bộ công văn phê chữa xong. Vương Sung đem bút treo về giá bút, rất nhanh đứng lên, vòng qua bàn, đi ra cửa lớn, Dạ Phong phơ phất. Vương Sung đứng ở cửa chính, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cả tòa dị vực vương phủ bên trong một mảnh yên tĩnh. Từng người thị vệ đứng ở vương phủ xung quanh. Bảo vệ ở đây, mà ngẩng đầu, Vương Sung liếc mắt liền thấy được đông bắc giác sừng sững cao vót. Vàng son lộng lẫy đại đường hoàng cung, toàn bộ đại đường vương hầu công khanh bên trong. Có thể ở bên trong tòa phủ đệ như vậy cự ly rời thưởng thức đại đường hoàng cung. Cũng chỉ có Vương Sung. Cái này cũng là thánh hoàng ân sủng. Chính đang nghĩ ngợi thời điểm. Đột nhiên một trận tiếng bước chân vội vã từ trong tai truyền đến. Hầu gia, phòng ăn truyền đến tin tức. Hôm nay tân tác một ít bối diệp cao ngất. Còn có một chút ngân nhĩ cẩu kỳ canh. Đặc ý để ta đưa tới cho vương gia nếm thử. Xa xa mà tự truyền đến một tên vương phủ nô bộc thanh âm. Đây là phòng ăn tiểu lý, là Vương Sung lúc trước cùng nhau từ vương gia phủ đệ mang tới. Biết rồi, thả trên bàn ta đi. Vương Sung đầu cũng không quay lại, lạnh nhạt nói, là vương gia. Tên kia nô bộc trong tay mang theo khay, thấp giọng nói. Bất quá cũng là ở hắn cúi đầu trả lời một sát na. Oanh, không có chút nào dấu hiệu. Một luồng khổng lồ sức hút bỗng nhiên bạo phát. Đem tên kia nô bộc một thanh hút tới. Tựu như diều đứt dây giống như. Một thanh bị Vương Sung tóm tới. Giữ lại cái cổ. Vương gia, ngài, ngài đây là đang làm gì? Tiểu lý vừa kinh vừa sợ. Hai tay nắm lấy Vương Sung cánh tay, dùng sức giãy giụa, khà, các ngươi cũng thật là đến chết không đổi a. Lần trước mới ở Trương Cừu Kiêm Quỳnh bên trong tòa phủ đệ đã cảnh cáo các ngươi. Hiện tại lại còn dám ở trước mặt ta khoe khoang thủ đoạn. Vương Sung lạnh lùng nói, này mới xoay đầu lại, không đợi được tên kia tiểu lý động thủ, bàn tay của hắn xé một cái. Lập tức từ nhỏ lý trên mặt xé hạ một tấm, da mặt, đến. Mà xé hạ da mặt hạ, lộ ra nhưng là khác một tấm nham hiểm, hung ác, nguy hiểm khuôn mặt. Hầu gia cũng thật là hỏa nhãn kim tình a. Không quản chúng ta làm cái gì, cũng không để ý chúng ta có thể lừa gạt qua bao nhiêu người. Trước sau vẫn là không gạt được ngươi đôi mắt này a. Một thanh âm đột nhiên ở Vương Sung trong tay vang lên. Thanh âm này cũng không phải thủ hạ bị xé hạ ra mặt tiểu lý nói, mà là từ Vương Sung nghiêng phía sau truyền đến. Thanh âm chưa dứt, một bóng người có như là ma đột nhiên xuất hiện ở dị vực vương phủ tường đầu. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Lần lượt từng bóng người xuất hiện ở dị vực vương phủ tường đầu. Những người này ánh mắt lạnh lùng mà quỷ quyệt, dồn dập nhìn phía trong tòa phủ đệ này Vương Sung. Bóng đêm yên tĩnh, Vương Sung là đại đường dị vực vương. Trong phủ đề phòng nghiêm ngặt, tường đồng vách sát, nhiều như vậy người mặc áo đen xuất hiện. Theo đạo lý, từ lâu đã kinh động trong phủ hộ vệ. Thế nhưng lớn như vậy, phủ đệ nhưng lại yên tĩnh. Những hộ vệ kia như cũ thủ vệ ở phủ đệ xung quanh, nhưng cũng đều không nhúc nhích, không có có phản ứng chút nào. Dầm, không biết là chỗ nào hộ vệ bị người đẩy một thanh, có như cọc gỗ giống như vậy, lập tức ngã trên mặt đất, đón lấy có như bài domino giống như. Càng ngày càng nhiều hộ vệ theo ngã trên mặt đất, mà cả tòa bên trong tòa phủ đệ cũng là yên lặng như tờ. Lớn như vậy, phủ đệ phảng phất chỉ còn lại Vương Sung một người sống. Vương gia, người thật không nên cùng chúng ta đối đầu. Vào giờ phút này, bị Vương Sung nắm ở trong tay, Tiểu Lý cũng đình chỉ giãy giụa. Ngẩng đầu nhìn trước mắt Vương Sung, biểu hiện quỷ quyệt, lại không có sợ hãi chút nào. Phốp, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Cái kia người môi một tấm, đột nhiên phun ra một luồng màu đen liệt diễm, mà liệt diễm bên trong, một viên màu đen viên đạn, nhanh như chớp, thẳng đến Vương Sung mặt mà đi. Viên đạn còn không có tới gần, Vương Sung tựu nghe thấy được một luồng cực độ mùi hôi thối. Hết sức hiển nhiên, cái này viên đạn kịch độc cực kỳ, muốn chết. Vương Sung vẻ mặt lạnh lùng, tuy rằng bất ngờ, nhưng cũng không động dung chút nào. Còn không có chờ cái viên này viên đạn tới gần, Vương Sung thủ đoạn chấn động, trong tay Tiểu Lý lập tức đại kêu một tiếng, bị Vương Sung hung hăng đánh bay ra ngoài. Chỉ nghe ầm một tiếng, và ở hơn 10 trượng bên ngoài tường viện trên, đem tường viện đập nát bấy, mà cái viên này viên đạn cũng đồng dạng bị Vương Sung đánh bay đến rồi một bên. Két, cái viên này viên đạn rơi trên mặt đất, mặt đất lập tức khói đen cuồn cuộn, xuất hiện tảng lớn ăn mòn dấu hiệu, tựu liền bên cạnh một cây sinh cơ bừng bừng lê hoa cây cũng nháy mắt ăn mòn tử vong. Khắp cây lê hoa nháy mắt héo tàn, lập tức một tiếng vang ầm ầm, cả viên lê hoa cây mang theo khắp cây tàn hoa nặng nề ngã trên mặt đất. Dáng dấp kia xem ra thật giống như chết rồi hơn 10 năm cây già. Hết sức hiển nhiên, cái viên này viên đạn ác độc cực kỳ, tiến lên giết chết hắn, mà cơ hồ là ở Vương Sung đánh bay Tiểu Lý đồng thời, từng tiếng hét lớn tiếng từ vương phủ các nơi truyền đến. Xèo xèo xèo, từng đường bóng đen không ngừng từ chỗ tối lao ra. Tường viện, ngọn cây, đình đài, giả sơn, có thật nhiều người thậm chí còn vẫn duy trì dị vực vương phủ cái kia chút nô bộc, tỷ nữ ngụy trang, từng cái lấy tốc độ cực nhanh hướng về Vương Sung đánh tới. Cự ly còn có hơn 10 trượng. Này chút người cũng đã phát động mưa to gió lớn giống như công kích. Vô số hỏa diễm, cư bỉ chi hỏa, ma la chi hỏa, lục ngô chi hỏa che ngợp bầu trời mà đến, mà ở trong ngọn lửa còn có vô số hình thù kỳ lạ binh khí, hàn quang lấp lóe, bắn như điện mà tới. Chỉ nghe từng đạo xì xì gào thét, liền biết những binh khí này sắc bén vô cùng. Mà ở những binh khí này ở ngoài, càng có vô số màu đen viên đạn dày đặc như mưa, hướng về Vương Sung phóng tới. Các loại các dạng công kích lít nha lít nhít, hầu như bao trùm Vương Sung xung quanh mỗi một tấc không gian. Cùng lần trước so với, lần này xuất hiện người mặc áo đen kích thước lớn không biết bao nhiêu. Hết sức hiển nhiên hấp thu lần trước giáo huấn, những người mặc áo đen này hoàn toàn đến có chuẩn bị, đã đầy đủ cân nhắc đến rồi Vương Sung thực lực mạnh mẽ. Bất quá này chút người vẫn là tính sai, này chính là các ngươi chuẩn bị lâu như vậy công kích sao? Vương Sung cười lạnh một tiếng, không nhúc nhích chút nào. Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tựu ở những cuồng phong bạo vũ này công kích cự ly Vương Sung còn có mấy trượng thời điểm, kèm theo một trận kinh thiên động địa sắt thép nổ vang, một vòng lồng ánh sáng màu vàng óng đột nhiên từ Vương Sung trong cơ thể bắn ra, khác nào một tòa tường đồng vách sắt giống như, nháy mắt đem tất cả hỏa diễm, binh khí, viên đạn cùng với cái khác ác độc đòn công kích chí mạng toàn bộ cản lại. Cái kia chút đủ để vô số cao thủ võ đạo trong lòng run rẩy, sợ hãi vô cùng công kích ở này tòa kiên cố lồng ánh sáng màu vàng trước mặt. Toàn bộ có như tiểu hài tử ngoạn ý giống như vậy. lộ ra như vậy mềm mại vô lực, sao có thể có chuyện đó? Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng, sở hữu bay nhào mà đến người mặc áo đen từng cái yên lặng như tờ. Nhìn tòa kia vàng rực rỡ, bề ngoài phù văn lưu chuyển lồng ánh sáng, mỗi một người đều chấn kinh đến nói không ra lời. Làm vì là phía trên thế giới này bí ẩn nhất tổ chức. Làm vì là phía trên thế giới này lấy thần tự xưng tồn tại. Bọn họ sở học năng lực đã vượt xa khỏi thế giới này phàm tục võ công phạm trù. Nhiều người như vậy liên thủ công kích, đủ để thế giới này biết cao thủ lợi hại nhất. Lợi hại nhất cường giả tuyệt thế cũng vì đó cho bụi yên diệt. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, chỉ là một lồng ánh sáng, Vương Dung Tửu làm bọn họ tất cả công kích hóa thành hư ảo. Hừ, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Vương Dung ánh mắt như điện, nhìn quét toàn trường, đem xung quanh tất cả người mặc áo đen thu vào đáy mắt. Tam thập tam thiên đạt đến tầng 15, cùng trước đây khác nhau lớn nhất là có thể thuần thục vận dụng đại la lồng ánh sáng. Đây là một môn phi thường cường đại năng lực, lợi dụng đại la tinh túy huyền bí, ở bên ngoài cơ thể hình thành một tòa so với sắt thép còn kiên cố hơn gấp trăm lần vòng bảo vệ. Hầu như cứng rắn không thể phá vỡ, có thể đem tất cả công kích ngăn trở đỡ được, chí ít nhập vi cảnh trở xuống cao thủ, mặc dù dựa vào nhân số ưu thế, cũng đừng hòng công phá cái này đại la lồng ánh sáng. Cái này cũng là Vương Dung tu vi đạt đến tầng 15 nhất thu hoạch lớn. Thay đổi là lấy trước, nghĩ muốn lấy sức một người chống lại nhiều người như vậy. E sợ thật vẫn không có như vậy dễ dàng. Hiện tại đến ta, Vương Dung thanh âm nhàn nhạt ở xung quanh sở hữu người mặc áo đen trong tay vang lên. Đại La Tiên công ngụ dương ở âm, ngụ âm ở dương, cả công lẫn thủ. Đại la lồng ánh sáng không chỉ có riêng là dùng để bị động phòng thủ. Đây cũng không phải là đại la tiên công phong cách. Oanh, Vương Dung hơi suy nghĩ. Bên ngoài cơ thể kim quang sáng chói đại la lồng ánh sáng lập lên biến hóa. Còn không có đám người phản ứng lại. Cái kia sáng chói kim quang lập tức có như cơn lốc. Xoay tròn, theo này cỗ xoay tròn kinh khí. Một cỗ khác khổng lồ lực phản chấn từ bên trong bộc phát ra. A, tựu ở vô số người kinh hãi, sợ hãi ánh mắt bên trong. Vô số phía sau công kích cùng với trước đánh về Vương Dung liệt diễm. Binh khí, viên đạn, còn có những thứ khác sở hữu công kích. Toàn bộ có như sơn băng hải tiếu giống như vậy. Phun ra, nháy mắt đánh trúng bốn phương tám hướng người mặc áo đen. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, vô số người mặc áo đen có như diều đứt dây giống như dồn dập bay ra ngoài, tàn nhẫn mà đập xuống ở vương phủ các địa phương. Khiếp sợ, trong chớp mắt này, tất cả người mặc áo đen đều cảm giác được một luồng trước nay chưa có kinh hãi. Không ai từng nghĩ tới, Vương Dung thực lực lại đã đạt đến mức độ như vậy. Làm cho người ta một loại hoàn toàn không thể chiến thắng cảm giác. Một đám vai hề, Vương Dung sừng sững ở giữa tòa phủ đệ. Ánh mắt bế nghễ, thân thể lộ ra cao to cực kỳ. Nhập vi cảnh là một đạo ranh giới. Nhập vi cảnh trở lên cùng nhập vi cảnh bên dưới hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Những người mặc áo đen này, nếu là lúc trước, có lẽ còn có thể đối với hắn tạo thành một ít uy hiếp. Nhưng đã đến hiện tại, chỉ dựa vào số lượng đã căn bản không đối phó được hắn. Vù, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chính đang nghĩ ngợi, không có chút nào dấu hiệu. Một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên từ trong lòng sinh sinh. Vương Dung trong lòng nhảy một cái, đột ngột ngẩng đầu lên. Trong phút chốc, chỉ thấy bầu trời tối sầm lại, một đạo to lớn trưởng ảnh che ngợp bầu trời, lấy lôi đình vạn quân tốc độ, hướng về Vương Dung tàn nhẫn mà rơi xuống. Một trưởng này đến được phi thường đột nhiên, hơn nữa mãnh liệt cực kỳ,